Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 32, họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể hiện trường phỏng vấn kết thúc trong hỗn loạn thế nào, khi đoạn video trả lời phóng viên của Ken từ nhiều góc độ khác nhau được đăng tải lên mạng lưới vũ trụ trước tiên, lượt xem gần như tăng vọt trong chớp mắt. Vì vậy, cùng lúc đó, vô số cư dân mạng liên tinh hệ đã nghe thấy câu trả lời đanh thép của Ken trong video, mái tóc vàng rực rỡ còn lấp lánh đến chói mắt. Không biết còn tưởng hiệp nghị hôn ước đã quay xong phiên bản phim truyền hình người thật đóng rồi. Được rồi, Ken nhóc con. Tưởng ngài là tên não tàn tồi tệ. Ai ngờ lén lút làm chuyện tình yêu thuần khiết sau lưng bọn này hả? Dù tôi đã bắt đầu nghi ngờ tinh khung cố tình ăn theo cơn sốt hiệp nghị hôn ước để làm marketing, nhưng tôi phải công nhận là các anh đã thành công. Dù sao hai người này giống nhau quá trời luôn, cười chết. Vậy ra hiệp nghị hôn ước thực sự là một tiểu thuyết viết về thực tế sao? Ken, hay là anh cứ thừa nhận đi. Thực sự không được thì anh mua bản quyền về tự quay một bộ đi. Đối với những bình luận châm biếm hay chế ảnh trên mạng, Tinh Khung vừa thoát khỏi đám phóng viên điên cuồng trở về công ty, ôm máy tính bổ sung thông tin mới nhất, bầu không khí trong văn phòng có thể nói là vô cùng quái dị. Ngay cả cô thư ký đem nước tới cũng phải rón rén ngước nhìn ông chủ Tinh Khung đang ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt hoài nghi cuộc đời, chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Nói đồng cảm thì chắc chắn là không rồi, thậm chí còn hơi muốn cười. Là thư ký thân cận, ít ra cô có thể khẳng định đời tư của ông chủ quả thực trong sạch. Dù Tinh Khung có vô số nam tài nữ sắc, nhưng với cách giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, Tinh Khung chưa từng dính bất kỳ tin đồn tình ái nào, chỉ thuần túy ngưỡng mộ và tôn trọng. Nghĩ vậy thì lại càng kỳ quặc, giống hệt tổng tài Caesar trong hiệp nghị hôn ước. Nghĩ tới cảnh một đám netizen đang réo gọi xếp Tinh Khung mua bản quyền tự mình đóng phim người thật, cô thư ký không nhịn được cười. Khụ khụ, chủ tịch Tinh Khung, có lẽ chúng ta nên nhìn vấn đề này từ góc độ khác. Cuối cùng, một trưởng phòng PR trẻ tuổi đầy gọng kính, dũng cảm phá vỡ bầu không khí im lặng. Ít nhất như một số bình luận nghi ngờ chúng ta cố tình PR, sau sự việc này tài khoản chính thức của công ty tăng thêm cả triệu follower, và hiện vẫn đang tăng với tốc độ chóng mặt, có thể nói là cây marketing của năm rồi. Hơn nữa, sự kiện này cũng chẳng ảnh hưởng tiêu cực gì tới hình ảnh cá nhân của ngài. Cân nhắc từng từ phân tích những tác động domino sau, sự cố phỏng vấn này, vị trưởng phòng trẻ cũng có vẻ mặt hơi vi diệu. Nói chính xác thì không những chẳng có ảnh hưởng xấu gì, ngược lại còn kỳ lạ giúp Ken tăng một lượng fan, dù bản thân anh có thể không muốn điều đó. Lúc này dưới trang cá nhân của Tinh Khung Entertainment vẫn liên tục có vô số fan cứng hiệp nghị hôn ước ùn ùn kéo tới check-in. Một số fan nhìn qua đã thốt lên, đệt, giống thật, hào hứng bảo từ nay sẽ ở lại đây chờ cập nhật chuyện luôn. Có người còn khuyên boss Tinh Khung nên đăng thêm động thái cá nhân hoặc hình ảnh biệt thự, cho mọi người thấy cuộc sống thường ngày của tổng tài giàu có, coi như ngoại truyện bản người thật của tiểu thuyết vậy. Dường như họ coi trang cá nhân của Tinh Khung như điểm check-in APG người thật để xem náo nhiệt rồi. Vậy tôi đi nhuộm tóc nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Khung ôm đầu, bỗng thật sự muốn nhuộm đen mái tóc vàng này. Nhìn mái tóc vàng của mình trong video sao mà ngớ ngẩn quái dị thế không biết. Đúng là não yêu đương. Tốt nhất ngài đừng làm vậy, vì hiện tại chắc chắn sẽ gây ra một đợt hot search mới. Tuy vậy, đến giờ vẫn còn một cách cuối cùng. Trưởng phòng vội ngăn cản ý tưởng của tổng giám đốc và phân tích. Gì cơ, ngài chủ động bắt chen tự giễu mình một chút, chắc chắn sẽ khiến netizen có thiện cảm với ngài. Dù sao hình tượng tổng tài Caesar trong hiệp nghị hôn ước cũng rất hút fan mà. Thậm chí nếu thực sự làm vậy, e rằng ngay cả công ty đối thủ cũng phải nghi ngờ đây là chiêu trò cao tay của Tinh Khung. Tuy nhiên vị trưởng phòng xuất thân ngành truyền thông càng nói càng hăng, rất nhanh đã im bặt dưới ánh mắt C, H, E, T chóc của Ken. Trực giác mách bảo anh chàng công chức rằng nói tiếp có thể sẽ nguy hiểm. Ken lại ôm đầu. Chỉ thấy cuốn tiểu thuyết trên máy tính trước mắt lúc này thật khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Tác giả này rốt cuộc là người thế nào chứ? Ảnh sụp, đổ, JPG. Nhưng lúc này Dụ Miên vẫn chưa kịp để ý đến vụ Tinh Khung Entertainment phủ nhận nhưng phản tác dụng, mà đang bị biên tập xác nhắn tin điên cuồng. Bởi vì câu thoại meme, không thiếu tiền, của Caesar trong chương cập nhật không chỉ nổi tiếng trong giới tiểu thuyết chỉ sau một đêm, mà bất ngờ còn làm dấy lên một chủ đề tranh cãi mới. Thực tế, Trước đó sự bùng nổ của hiệp nghị hôn ước đã thu hút được sự yêu thích và ủng hộ của một lượng lớn fan hâm mộ, nhưng khó tránh khỏi việc nảy sinh không ít tranh cãi và thảo luận tương ứng. Dù cốt truyện cuốn sách này khá thú vị, nhưng cái gọi là hôn ước theo thỏa thuận tôi cảm thấy hoàn toàn vi phạm nguyên tắc pháp luật. Liệu luật liên bang thực sự công nhận kiểu thỏa thuận này không? Quan trọng là khi cuốn sách này xuất hiện, nhiều độc giả bắt đầu mơ mộng rằng mình cũng có thể gặp được một Caesar. Đây sẽ là một kiểu chủ nghĩa tình yêu hoang tưởng hoàn toàn. Đúng vậy, gắn tình yêu với tiền bạc là một xu hướng rất nguy hiểm. Trong đó thậm chí còn xuất hiện một số lời phê bình cực kỳ gay gắt. Loại tiểu thuyết này hoàn toàn là giấc mơ ban ngày vô nghĩa, nếu nổi tiếng sẽ chỉ đem lại những hậu quả không lường. Hoàn Vũ Reading nên cấm ngay những cuốn sách như thế này. Cách chương.